Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 544. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà vài tháng sau, Hạ Liên đã trở nên như vậy. Không sao, không sao. Chị gái, chị còn trẻ, cứ từ từ hồi phục. Đúng vậy, có lẽ em bé thấy chị quá vất vả, nên đợi chị khỏe hơn rồi mới đến. Mọi người ta một câu ngươi một câu, liên tục an ủi Hạ Liên. Hạ Liên gật đầu, tiếp tục nói với Kỳ Giao Quang về giấc mơ đó. Sau khi biết con tôi là thai C-H-E-T-Lưu, tôi đã ngất xỉu. Sau đó nghe chồng tôi nói, tôi đã hôn mê một tuần. Sau khi tỉnh lại, tôi ngày nào cũng mơ thấy con tôi. Nhưng nhờ sự động viên của người nhà, tôi cũng dần dần vượt qua. Tuy đôi khi nhìn thấy những tờ siêu âm và đồ dùng đã chuẩn bị sẵn cho em bé, tôi vẫn rất đau lòng, nhưng ngoài lúc đầu ra, sau đó tôi không còn mơ thấy chúng nữa. Nói đến đây, giọng Hạ Liên có chút nghẹn ngào. Tuy ngoài miệng nói rằng mình đã vượt qua, không muốn người nhà lo lắng, nhưng chỉ có người mang thai 9 tháng 10 ngày mới biết, sự mong chờ mỏi mòn lại nhận được một khối tử thai là cỡ nào tuyệt vọng. Quả nhiên, Hạ Liên trước mặt những người xa lạ cũng không thể cố tỏ ra kiên cường nữa. Bộ dáng cô rất suy sụp. Tôi chỉ có thể nhìn thấy hình dáng của chúng trong mơ. Lúc đó, sau khi được đẩy ra khỏi phòng sinh, các y tá đã nói với tôi, trong bụng tôi có một đôi song sinh nữ. Tôi đã rất vui vẻ, nhưng lại nghĩ đến, hai đứa nhỏ ở trong bụng tôi lâu như vậy rồi, mà đến thời điểm gặp mặt, chúng tôi lại không thể nhìn thấy nhau, trái tim tôi như vỡ nát rồi. Cho đến ngay cả trong những giấc mơ, tôi cũng không thể nhìn rõ chúng. Kỳ Giao Quang im lặng lắng nghe, cô biết lúc này Hạ Liên cần một người nghe hơn bất cứ điều gì. Trong khu bình luận cũng có người cho rằng Hạ Liên đến nhầm chỗ, muốn khóc thì đổi chỗ khác mà khóc. Nhưng những bình luận kiểu này rất nhanh đã bị những người khác dùng những câu an ủi động viên Hạ Liên vùi lấp. Đợi đến khi cảm thấy Hạ Liên đã khóc đủ rồi, Kỳ Giao Quang lặng lẽ vẽ một lá bùa để trấn an, bình ổn lại cảm xúc của Hạ Liên. Sau khi bình tĩnh trở lại, Hạ Liên mới tiếp tục nói. Xin lỗi, vừa rồi tôi hơi kích động, tôi muốn sửa đúng một chúng. Đúng là trước đây tôi hoàn toàn không nhìn rõ mặt chúng, nhưng dạo gần đây, trong giấc mơ, rốt cuộc tôi đã nhìn thấy mặt hai con gái bé bỏng của tôi rồi. Hơn nữa, chúng còn thân thiết trò chuyện với tôi, gọi tôi là mẹ, còn nói, muốn tìm tôi. Cách chương.